Chương 193, nghỉ ngơi. Nếu không lấy Sú Nạ đối với vô tình hiểu rõ, nhiệm vụ thất bại gì gì đó hắn căn bản không thèm để ý, nàng đối với vô tình hiểu rõ thậm chí có thể nói không thể so vô tình chính mình đối với tự thân hiểu rõ thấp. Biết đây hết thể sau đó Sú Nạ nội tâm một hồi ấm áp cùng tình yêu, cái này mực có 12 tuổi còn chưa đủ mưa y ba tuổi y hài tử là một chính mình gánh vắt rất nhiều hắn hoàn toàn không tất yếu gánh nổi sự tình, hết thể đều chỉ là vì nàng một người. Sú Nạ như thế nào lại không biết, cho nên hắn hoàn toàn không để cho vô tình cơ hội nói chuyện, lời nói mới rồi cùng với nói là đúng những người khác nói còn không bằng nói là đúng vô tình một người nói. Nàng liền là trực tiếp sảng khoái nói cho vô tình không cần để ý tới đây hết thảy, cũng không cần gánh chịu những thứ này không cần thiết gánh vác, miễn cho ảnh hưởng chính mình. Ở nàng Sú Nạ trong lòng hết thảy đều so ra kém ngươi một phần ngàn vạn, những thứ này cái gì liên lụy các loại sự tình toàn bộ từ nàng cái này hổ cả giải quyết. Đồng thời nói cho vô tình tuy là ngươi trưởng thành, nhưng là ta vẫn là của ngươi mụ mụ, mãi mãi cũng là che chở, bảo vệ người của ngươi, cái gì nhiệm vụ thất bại. Cái gì quyền lợi liên lụy các loại nàng một người giải quyết, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện, nỗ lực trưởng thành là được, dù sao nàng làm hồ ca, cho vô tình nhiệm vụ là không phải cái gì, chỉ là muốn vô tình càng bổ trợ hơn trưởng mà thôi. Mà không phải muốn vô tình gánh chịu những thứ này dư thừa trách nhiệm, càng không muốn vô tình vì duy trì nàng mặt mũi trả giá nhiều như vậy. Có thể nói vô tình cùng Sú Nạ giống nhau y thì hệt, một cái vô cùng tích cực không để ý một chút giữ gìn Sú Nạ. Một cái rồi lại liều lĩnh sủng ái, che chở vô tình, làm đây hết thảy đều là đối phương. Vô tình vì duy trì Sú Nạ tất cả cho nên tích cực như vậy làm những thứ này nhiệm vụ. Sú Nạ vì chống đỡ một mảnh có thể triệt để thủ hộ vô tình, ở vô tình trưởng thành trên đường sẽ không nhận chết yếu thế lực cho nên mới tích cực như vậy làm hộ cả. Tất cả hết thảy đều là vì đối phương, bởi vì ở lòng của hai người bên trong, người trọng yếu nhất liền là đối phương. Ừ vô tình nghe xong trầm mặc một hồi, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Sú Nạ, ánh mắt hai người trên không trung đan vào một cái biết, ẩn dấu rất sâu tình yêu cùng quan tâm đều bị đối phương chứng kiến, khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái tà mị nhỏ bé tiếu điểm một chút đầu. Còn như ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, vô tình cùng Sú Nạ hoàn toàn liền là từ trên căn bản không nhìn người này, lúc đầu làm xong bị mắng chuẩn bị ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phát hiện trực tiếp bị không lọt vào mắt. Với hắn mà nói bị chửi không phải khó nhất tiếp nhận sự tình bởi vì hắn vốn là từ nhỏ bị chửi lớn, hắn không muốn nhất là bị người không nhìn. Chỉ bất quá cũng không biện pháp, ở vô tình cùng Sú Nạ trong lòng hoàn toàn cũng chỉ là tưởng nhớ đối phương nơi nào sẽ để ý tới Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, đặc biệt là Sú Nạ, nàng biết bởi vì Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ nguyên nhân đưa tới nhiệm vụ thất bại, đồng thời còn biết vô tình vì sao đối với lần này cố chấp như vậy. Hoàn toàn là vì nàng sau đó càng đối với Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ mọc lên bất mãn, không mắng hắn đã coi là hảo, nơi nào còn có thể để ý tới hắn. Hiện tại Sú Nạ còn lo lắng vô tình có thể hay không bởi vì quá mức chấp nhất, lúc này đây nhiệm vụ thất bại nguyên nhân có thể hay không bởi vì này dạng mà để vô tình có áp lực không cần thiết. Dù sao Sú Nạ rất tin tưởng vô tình vì duy trì chính mình vô cùng yêu cầu nghiêm khắc tự thân tất cả. Đặc biệt là nhiệm vụ bên trên, bây giờ bị Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ như thế một làm dối, lúc đầu đại hảo tình thế phá hư vô tình tâm tình một điểm không được, mà nguyên nhân hoàn toàn chính là vì bảo hộ chính mình, Sú Nạ tâm lý không đúng Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ bất mãn mới là lạ. Nếu như không phải xem ở đệ tứ hồ ca mặt trên, xem ở hắn là gì dễ dã đệ tử phân thượng Sú Nạ kem chút nhịn không được một quyền đem Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đánh bay ra ngoài. Vô tình ly khai hổ cả phòng làm việc sau đó cũng không có lập tức trở về, mà là cùng sỉ dùn đi một cái chuyến chữa thương tiểu đội kiểm tra cặn kẽ một cái hạ thân thể phát hiện ngoại trừ khí huyết tiêu hao đưa tới thân thể suy yếu ở ngoài không có vấn đề quá lớn. Đương nhiên cái này không có vấn đề quá lớn là đối lập nhau vô tình thể chất mà nói, đổi những người khác đã chết rồi. So sánh với lần đầu tiên huyết chi cuồng bạo siêu cường phản vệ, lúc này đây căn bản là chuyện nhỏ. Dù sao huyết chi lực lượng cuồng bạo thực sự là kinh người cực kỳ, muốn thu được lực lượng như vậy đương nhiên cần trả giá thật lớn, cho nên vô tình cảm thấy như vậy đã tốt. Đương nhiên có thể khôi phục nhanh như vậy trừ của mình thể chất càng mạnh ở ngoài Sú Nạ nghiên cứu sinh mệnh nước suối tác dụng cũng là ắt không thể thiếu, nếu không thương thế tuyệt đối sẽ nghiêm trọng rất nhiều. Xác thực định thân thể đang ở cấp tốc khôi phục sau đó vô tình tới ngay đến gã ạ dạ ba người chô ở trên mặt đất, tự mình mang bọn họ ở cổ nổ hạ du lãm, quan sát tại chỗ đứng lên, đương nhiên không thiếu được liền là ăn xong một bữa cơm. Lúc này mới là thật nam nhân a tệ ạ gì có thể là biết vô tình biểu hiện ra phong khinh vân đạm, trên thực tế luân phiên đại chiến tuyệt đối tiêu hao cùng thụ thương không nhẹ. Có thể là nhưng bây giờ còn là trước tiên tự mình mang theo bọn họ ở cổ nổ hạ du lãm đứng lên, tệ ạ gì trong lòng không khỏi hơi nhộn nhạo, đương nhiên đây hết thể bề ngoài còn là xem không to chút nào. Chỉ là tệ ạ gì nhìn về phía vô tình ánh mắt càng phát ra bình thản, càng phát ra ôn nhu, cùng nàng quá khứ bưu hãn mạnh hơn cá tính hoàn toàn bất đồng, trên thực tế chẳng những là hắn, đối với vô tình cử động như vậy gã ạ dạ cùng cặn cụ rồ nội tâm cũng là rung động dị thường. Càng phát ra cảm thấy lúc này đây thực sự không uổng công, người như vậy thực sự đáng giá thâm giao. Mệt chết ta. Cơm nước xong về đến nhà sau đó vô tình cũng không nhịn được toát ra một cái chút mệt mỏi, lúc này phía sau truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân của, đã hoàn thành một ngày làm việc trên thực tế là để xỉ dùn giúp nàng làm xù nạ đã trở về. Nàng rõ ràng chú ý tới vô tình trên mặt mệt mỏi ra rời, tâm lý co quắp một trận. Bất quá ngoài miệng lại không nói cái gì chỉ là đi tới ôn nhu đem vô tình y y phục trên người cởi, vô tình cũng không có ngăn cản phối hợp Suna. Cởi vô tình y y phục toàn bộ cất xong sau đó Suna cũng cởi trên người mình y y phục, lộ ra hoàn mỹ mà bá đạo thân thể mềm mại, chim nhỏ nép vào người vậy vòng quanh vô tình cánh tay, trước người vĩ ngạn hoàn toàn bao quanh vô tình tay, hai người dựa vào cùng một chỗ đi tới ôn tuyền bên trên, cái gì cũng chưa nói. Ở ngâm nước một cái sẽ sau đó xù nạ bắt đầu từ phía sau bao bọc vô tình cho êm ái nhào nặn đè xuống thân thể, mỗi một cái động tác đều đặt tại vô tình huyệt vị bên trên, chính xác không gì sánh được, lực đạo nhiều một phần cũng trọng, thiếu một phân liền nhẹ, nhìn qua dường như rất đơn giản, nhưng này không có đối với lực lượng tinh diệu khống chế cộng thêm đối với thân thể con người cao thâm hiểu rõ tuyệt đối làm không được. Chỉ là một giờ nhào nặn án huyệt vị, vô tình chỉ cảm thấy toàn thân mệt nhọc đều đã tiêu thất như vậy, không khỏi quay đầu đem Suna ôm vào trong ngực, túi đầu hôn Suna, Suna vô cùng nhiệt tình nên hợp, hai người ở trong ôn tuyển tới một cái sâu đậm nụ hôn dài sau đó mới có mặc xong quần áo về đến phòng bên trong ngủ. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.